À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Phóng Tắc. Nam mô ta sa pha va tơ ra tơ sa ma sa mô an ha sa. Nam mô ta sa pha va tơ ra tơ sa ma sa mô an ha sa. Nam mô ta sa pha va tơ ra tơ sa ma sa mô an ha sa. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh nặng giả khai. Ở danh được tán dương Tam Bảo Thích Phóng Tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ở hầu xóm đoạn tận khổ ưu thành tựu thực thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một nguyên tố thứ hai, kế cận với nguyên tố đất. Sở dĩ nguyên tố nước được đứng ở kế bên nguyên tố đất bởi vì cái nơi nâng đỡ cho chúng sanh, tức là cái nơi mà chúng sanh từ đó có thể sinh khởi để rồi nương trú. Thì tiếp theo đó là một cái sự trợ giúp để cho chúng sanh đó được tồn tại. Về mặt sắc pháp thì giúp cho chúng sanh được tồn tại, nó chính là cái nguyên tố mà chúng ta tìm hiểu, nó có tên gọi là Apo. Apo có nghĩa là nước, cũng là dịch theo một cái thông thường. Apo từ cái phân tích ra chữ Appa cộng cho Ba Giác. Appa cộng cho Ba Giác có nghĩa là làm cho nó tiến hóa lên hoặc là tăng trưởng lên. Sở dĩ mà mặt đất có thể trải rộng ra được thì cũng nhờ chất nước này. Chất nước này thì nó có thể trải rộng mặt đất lại, và đồng thời nó giúp cho mặt đất nó có một cái sự tăng trưởng. Và những cái gì mà nước mà nó mang tới thì nó sẽ giúp cho cái những cái vật mà nó mang tới đó nó được thấm nhuần, được tươi nhuần để rồi nó tăng trưởng. Nhưng chúng ta thường thấy rằng những cái cây cối mà không nước thì cây cối nó sẽ chết, mà núi là chất đất đó, mà không có nước thì ngọn núi đó trở thành là ngọn núi chết. Cho nên nước là một cái yếu tố quan trọng trong cái sự sống về mặt sắc pháp. Về mặt danh pháp thì chúng ta chưa bàn tới. Nước có thể trợ duyên cho danh pháp hay không thì khoan nói tới vấn đề này, mà chúng ta chỉ nói về cái bản chất của cái nước trước. Nó từ cái ngữ căn, xin lỗi, nó từ cái từ Appa cộng cho Ba Giá đó, nói lên một tính chất là nó được tăng trưởng. Và cái sự sống là một cái điều rất là tất yếu, cần thiết. Cho dù đó là thảo mộc, hay là cho dù đó là sự sống của con người, ngoài cái phận sự mà nó làm cho tăng trưởng hay là tiến hóa đó, thì nước nó làm cho những cái vật nào đó mà nó thấm vào nó trở nên tươi nhuận là. Như chúng ta thấy là những loại cây cỏ khi một cái trận mưa xuống thì nó lại tươi mát hơn ở lúc mà nó không có cái trận mưa. Mặt khác, cái nước thì nó có thể giải trừ đi những cái sức nóng, chất nhiệt. Nó có rất nhiều cái công năng. Nếu đất như có cái phận sự là nó nâng đỡ, nó chứa đựng ra những cái vật gì trong nó, thì chính nước nó làm tăng trưởng để những cái vật đó nó phải lớn mạnh, nó phát huy được. Và Chúng ta nên lưu ý rằng nước là một loại sắc tế, nó không phải là nước bình thường chúng ta, mặc dù ở trong cái loại nước bình thường chúng ta dùng, chúng ta dùng trên tờ nước, nhưng mà thực tế thì nó không phải, nhưng mà nó có ở trong đó đó. Cái chất nước thật sự thì nó vẫn có ở trong đó, mà chẳng những ở trong đó mà nó ở trong cả những cái thứ gỗ, hoặc là ở những cái tảng đá, khối đá, vân vân. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tới. Sau khi chúng ta định nghĩa được cái đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu là cái loại nước thô và cái nước trong ta, rồi cái nước ngoài ta. Chúng ta không tìm hiểu lại cái nước tế nữa, bởi vì bản chất của cái loại nước này là nó là nước tế rồi. Nó vì sao nước tế? Thì chúng ta tìm thấy lấy bốn cái yếu tố hay là bốn cái ý nghĩa của cái chất nước này. Thứ nhất là cái trạng thái của nó. Cái trạng thái của cái sắc nước á là nó cái chảy ra. Nó trôi chảy ra. Hoặc là nó quấn tụ lại. Như chúng ta nhìn thấy một dòng sông mà nó đang chảy, chúng ta định cho là nước chảy. Thực tế thì chúng ta không thấy nước chảy được, mà chúng ta thấy là chất đất nó đang di chuyển. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn một dòng sông mà dòng nước nó đang chảy đó, thì chúng ta sẽ nhìn bằng con mắt. Mà khi mà đã nhìn bằng con mắt thì cái đó là cảnh sắc, chứ không phải là chúng ta nhìn thấy nước, mà chúng ta nhìn thấy là cảnh sắc. Bất kỳ cái gì mà lọt vô cái thần kinh nhãn thì cái đó là gọi là cảnh sắc. Mà cái sự mà trôi chảy đó chúng ta chỉ cảm nhận thôi. Ở chính sự trôi chảy này nó giúp cho những cái vật chất di chuyển từ cái nơi này sang nơi nọ một cách chậm chạp. Nhưng mà ngược lại, ngoài cái trạng thái mà nó trôi chảy ra như vậy thì nước còn có một trạng thái là quấn tụ lại để đứng yên. Như chúng ta thấy là cái mặt hồ, nước nó không có trôi chảy mà nước nó yên lặng. Nó thật tình mà nói thì chất nước nó không thể giải nhiệt được, nhưng mà trong chất nước nó có một cái ngọn lửa, nó là cái ngọn lửa lạnh. Cho nên nói là thông thường thì nước thông thường này nó giải trừ đi sự nóng bức của cái chất nóng ở bên ngoài. Thực tế thì cái chất lửa lạnh mà nó ở trong nước đó, nó mới giải trừ đi cái lửa nóng ở bên ngoài. Và chúng ta dùng nước ra, ví dụ nóng là chúng ta tắm nước, chúng ta cho là nước mát. Hoặc là trời đang lạnh, chúng ta sưởi ấm, hoặc là chúng ta nấu nước lên rồi chúng ta tắm, thì chúng ta cho là nước nóng. Thật sự cái nóng hay cái lạnh đó, nó chính là lửa chứ không phải là nước. Cho nên cái trạng thái mà nó có cụm lại hay là quấn tụ lại, hoặc là cái trạng thái mà nó trôi chảy ra như vậy, thì đó là cái trạng thái của nước. Và chúng ta chỉ cảm nhận mà thôi, cảm nhận, chứ chúng ta không có thấy hay là đụng hay là ngửi hay là nếm, mà chúng ta chỉ hiểu bằng cái tâm ý mà thôi. Thì chính cái trạng thái mà làm tăng trưởng, làm cho những vật chất khác nó tiến hóa, thì nó đóng góp vô một cái phần làm tan rã. Mà khi nó quấn tụ lại, nó cũng đóng góp vào một cái phần nhà lớn là làm cho nó tan rã. khi mà nó quến tụ, nó siết chặt lại như vậy, quến tụ lại cứng như vậy đó, thì nó có khả năng nó làm vỡ đi cái chất đất vốn đã được kết dính. Mà trước mắt thì chúng ta nhìn biết được cái trạng thái của nước á, là nó chảy ra hoặc là nó quến tụ lại, nó có hai mặt như vậy. À, chính cái trạng thái mà chảy ra nó có khả năng làm tan rã những cái vật chất gì mà nó di chuyển tới, hoặc là khi mà nó quến tụ lại thì nó khiến cho những cái vật chất nào mà nó quến tụ lại đó nó lại trở nên cứng rắn, mà đồng thời nó cũng góp phần vào quá cứng rắn thì nó sẽ dẫn tới vỡ tan ra, bể tan ra. Đây, đó là cái trạng thái của cái chất nước. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần sự của nước là gì? Làm cho nó được tăng trưởng hay là tiến hóa. Đây là cái phần sự chủ yếu nhất của nước. Một con người mà thiếu nước thì con người đó sẽ không thể tồn tại là một, mà thiếu nước thì thân thể người đó cũng không thể nó phát triển. Trái lại một cái người thì nó sẽ cái thân thể nó sẽ phì ra. Mà thường thường thì đời thường gọi là cái nước nhiều quá đó, người đó gọi là bị bủng hoặc là bị thủng và còn bị sưng. Đúng không? Mà khi gầy rét lên á thì chất nước nó quến tụ lại, nó kết lại, mà khiến cho những cái chất đất ở trong thực tỉnh ra đó nó có cụm lại. Nói về trong cái nước á thì chúng ta nhìn nó có một cái trạng thái như là nó là một chất lỏng. Và cái người thường chúng ta cứ định danh nó là nước, là những người chỉ lên tất cả những cái loại nhiệt mà thuộc về chất lỏng. Đó cái phần sự của nước là nó làm cho tiến hóa lên. Rồi cái thành tựu của nó là quến tụ lại hay là siết chặt lại, nó kết trở lại. Giai đoạn đầu thì nó kết một cách vừa phải, rồi dần dần thì nó kết lại cho dính chặt lại, rồi sau cùng thì nó siết chặt lại. Đây là cái thành tựu của nó. Những cái vật chất nào mà có vẻ cứng chắc này kia là chúng ta hiểu rằng đó là cái sự kết nối cái phần sự của nước, nó đã quến chặt lại tất cả những cái phân tử, những cái nguyên tử, nói cách khác là những cái tế bào nhỏ nhỏ từ thực vật hay là động vật. Rồi chất xương chúng ta không có chất nước mà kết dính lại thì chất xương chúng ta rã ra, hoặc là chất xương của chúng ta mà cái chất nước do nó quá nhiều, nó làm trôi chảy cái chất xương thì chất xương chúng ta sẽ trở nên là nó bị loãng. Chính cái trạng thái mà trôi chảy thì nó đã đẩy ra cái những cái chất lỏng khác ở trong thân thể chúng ta, nó trôi đi như những giọt máu, nó trôi đi. Nó nuôi dưỡng, không vậy? Cái sự nuôi dưỡng thì lại là một cái sắc pháp khác. Thì cái thành tựu của nó là siết chặt lại, mà bây giờ cái thành tựu này nó quá đáng, tức là thành tựu này nó vượt cái mức bình thường để cho phép á, thì người đó sẽ bị những cái chứng bệnh do nước, ví dụ giống như là teo cơ chẳng hạn, hoặc giống như là bị co lại những cái mạch máu. Không qua. Rồi cái nhân cần thiết của chất nước chính là có ba cái sắc tứ đại ngoài ra, tức là nó có chất đất, chất lửa và chất gió. Bởi vì một cái sự kiện mà được trôi chảy là phải có vật để nó làm nó để cho giúp cho nó trôi chảy. Mà nếu không có vật gì để làm cho nó trôi chảy hay là kết chặt lại thì nước kia nó không hình thành được. Mà cái vật lớn nhất để mà có nó chính là chất đất. Và nếu như những ngọn lửa nó có thể nới rộng hoặc là nó co hẹp lại, như chúng ta nói cái đèn nó sáng hoặc là cái đèn nó mờ hay nó lu, thì lúc đó nó chúng ta nói là cái đèn nó mờ nó lu, nhưng mà thật sự cái đó nó chính là cái chất nước nó làm. Bởi vì khi nước mà nó trôi chảy nó giúp cho cái ánh sáng hay là chất nóng của lửa nó lan rộng ra, hay chất lạnh của lửa nó lan rộng ra. Nhưng mà khi mà nó quấn tụ lại thì nó làm cho sức nóng nó co cụm lại, hay là ánh sáng nó co cụm lại. Cho nên chúng ta nói là cái ngọn lửa này nó lớn hoặc là cái ngọn lửa này nó nhỏ, nó sáng hoặc nó mờ, là chính cái trạng thái mà chúng ta nói như vậy đó. Chúng ta nhận thức được như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là do có chất nước trong đó. Mà nếu không có ngọn lửa này thì nước kia nó sẽ không có hiện bày ra một cái trạng thái trôi chảy ra khiến cho ngọn lửa nở lớn, hoặc là nó co cụm lại khiến cho ngọn lửa nó bé lại, nó nhỏ lại. Rồi chất gió cũng làm sinh khởi cho nước nữa, bởi vì gió nó di chuyển từ bên này sang bên kia. Mà sự di chuyển đó nó ngoài phần người của gió ra chúng ta chưa nói tới, nhưng mà nó có một sự trạng thái trôi chảy những cái gì mà nó đang đẩy tới, nó có vật chất đó. Chúng ta nói là không khí là nói theo cái dạng thường tình, nhưng mà nó có một cái vật được gọi là không khí, hay nói cái khác là những cái nguyên tử hoặc là những nguyên tố của cái không khí đó. Nó có những cái chất đó, cho nên những cái chất đó trôi đi, hoặc là những cái chất đó nó kết hợp lại. Như chúng ta thấy rằng hydro hoặc là oxy, sau khi nó được kết dính nhau thì nó tạo thành ra những cái giọt mưa. Để sự mà kết dính như vậy đó, nó chính là cái thành tựu của cái chất nước. À, xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu cái nguyên tố nước. Thật ra thì nguyên tố nước là chúng tôi đã giảng rồi những tuần trước, nhưng mà vì đường truyền nó không có được tốt, là mặt khác nữa cái điện thoại nó lại bị hỏng sim, cho nên chúng ta chỉ giảng nửa phần là tới bốn cái ý nghĩa của nguyên tố nước, mà chưa phân tích đi sâu vào những cái thành phần nước. Bây giờ chúng ta ôn lại, tức là cái nguyên tố nước này, chữ Pali gọi là apo. Chữ apo từ cái ngữ căn là từ cái chữ apa, apa là đi đến, và nó cộng cho cái chữ paya, có nghĩa là làm cho nó tăng trưởng lên. Như vậy thì cái nguyên nghĩa của cái chữ apo có nghĩa là đến để làm cho nó tăng trưởng. Mà thật sự như vậy, bởi vì nơi nào mà không có nước thì nơi đó sẽ trở thành là sự chết nó hiện diện. Như những bãi sa mạc chúng ta thấy không có nước thì những thực vật nó trở nên khô cằn, và đời sống của những sinh vật ở nơi đó thật là khốn khổ. Nước là một thành phần không thể thiếu được ở trong cái sự sống của sinh vật lẫn thực vật. Nếu như chất đất là có cái công năng là nâng đỡ, che chở, bảo bọc cho thực vật và sinh vật, thì ngược lại nước lại là một cái yếu tố để giúp cho những cái sinh vật hay là những thực vật đấy nó được tăng trưởng. Không có nước thì sự chết nó cận kề. Nói cách khác, nước đóng góp vào trong cái sự sống hay sự duy tồn của chúng sinh, luôn cả thực vật. Và chúng ta đã hiểu được là cái tố nước nó là như vậy. Nhưng mà thực tế thì chúng ta chỉ hình dung ở một chất nước theo khía cạnh bên ngoài, mà chúng ta không có nắm được cái tính chất trọng yếu ở bên trong của cái chất nước. Ngoài tính chất là duy trì một sự sống hay là cung cấp một sự sống cho những cái thực vật đây là sinh vật, thì nước nó còn có một cái trạng thái là đượm nhuần khắp cả các sắc pháp. Nó làm cho các sắc pháp trở nên tươi thắm hơn, thấy nhuận hơn. Và chính cái đặc điểm này của nước mà những cái thân xác của sinh vật hoặc là những cây cối nó có vẻ hừng dậy sức sống. Như chúng ta thấy rằng vào một buổi sáng chẳng hạn vậy, cái mặt trời lên thì chúng ta thấy là những cái cây cỏ nó dường như là nó tươi hơn. Và con người mà có đầy đủ những cái chất nước trong người, nó không quá thặng dư, nó vừa đủ, thì con người đó là tươi nhuận cái sắc pháp, thân thể trở nên tốt đẹp. Như vậy thì cái tính chất mà thấm nhuần nó làm cho tươi mát những cái sắc pháp là cũng là một cái đặc tính của nước. Lại nữa, nó làm cho tất cả những cái gì mà nó kết hợp lại đó, vì nó bừng dậy là một cái, hay là nó làm cho hiển lộ một cái sự tiến hóa. Như chúng ta thấy là những cái mầm non của cây cỏ hay là của những thực vật, vì khi nước tưới vào nó nhanh chóng nó phát triển lên, bởi tính chất của apo là nó đến để làm cho tăng trưởng. Những cái bé sơ sinh thường thường sử dụng nước nhiều hơn là những cái loại vật chất khác, nếu dùng sữa chẳng hạn, hay là những cái loại thực phẩm mà thường là nước. Và như vậy thì cái thân xác của những hài tử mới sơ sinh đó, nó được tăng trưởng. Và nhìn vào cái thân thể của hài tử đó, chúng ta có thể biết được là đứa bé này nó khỏe mạnh hoặc là nó ương yếu. Đây là những đặc tính chung của nước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những cái ý nghĩa riêng của nước. Nước nó có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái trạng thái của nước nó chảy ra và nó quấn tụ lại. Chính cái trạng thái mà chảy ra hay quấn tụ lại đó, nó góp phần vào trong một cái sự, hoặc là nó làm cho vững chắc những cái loại vật chất mà nó kết hợp vào, hoặc là nó làm cho những loại vật chất nó kết hợp đó được nới rộng cái không gian, hoặc là nó làm cho những loại vật chất mà nó kết hợp đó nó rã ra. Bởi tính chất làm chảy ra của những nguyên tố mà nước mới kết hợp thì làm cho những nguyên tố đó trở nên yếu mềm, nó không có được vững chắc, mà tính chất nó co cụm lại thì nó làm cho những nguyên tố trở nên vững chắc, nhưng mà ở mức độ vừa phải, tức là mức độ trung hòa. Và nếu như nó kết quá chặt thì nó sẽ tạo ra một cái sự hư hoại ở trong những cái thể vật chất đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng con tăng mà khi mà nó quấn nó xiết những cái con vật khác và sức sức mạnh nó càng lúc càng tăng lên, sự sức mạnh đó đó. Chúng ta nhìn là chúng ta gọi là cái sức mạnh của con tăng hoặc là những sức mạnh của người lực sĩ. Nhưng mà thật sự người đó đang vận dụng cái bản chất của nước mà siết chặt lại, tức là quấn tụ, mà quấn tụ một cách cường độ nó cao, nó trở thành là siết chặt. Và những thể vật chất đó sau khi bị siết chặt như vậy thì những thể vật chất đó sẽ bị hư hoại, nó rã ra như những cái đốt xương của một con vật bị con tăng nó cuốn, nó ép thì sẽ bị gãy vỡ vụn ra, con vật. Đó là cả hai cái tính chất mà vừa giúp ích mà cũng vừa làm hại của nước. Thì cái trạng thái của nước đó, nó chảy ra hoặc nó quấn tụ lại, chúng ta phải ghi nhớ, nhớ cái điều này. Những cái nước mà chúng ta nhìn bên ngoài đó, chúng ta thấy cho là nước cam, nước mát hoặc là nước sông, nước biển, mà thật tình thì chúng ta không thể nhìn thấy nước được. Mà cái gì mà chúng ta nhìn thấy đó, nó thuộc về sắc cảnh sắc chứ không phải thuộc về nước. Những gì mà chúng ta nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng thì đó là những thể vật chất khác, nó không phải là thực nước. Ở cho nên nước là một loại sắc tế, nó không thể nhận thức bằng năm loại giác quan, bởi vì cái trạng thái mà nó chảy ra hay là quến tụ lại, chúng ta chỉ cảm nhận qua, chúng ta chỉ hiểu qua cái tâm ý của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta bước qua cái trạng thái thứ hai, tức là cái phận sự. Và phận sự của nước này là làm cho tiến hóa, làm cho tăng trưởng, và có cái cách để mà nó tiến hóa. Cái phận sự mà làm tiến hóa này, nó làm cho tăng trưởng cái loại sắc pháp mà nó đang có hay là nó đang kết hợp. Nhưng mà nó tiến hóa ở một mức độ nào đó, còn nếu không thì nó sẽ trở nên là hủy hoại cái loại sắc đó. Ví dụ giống như là một cái hòn núi, chính nước này nó làm cho mềm mại hòn núi đó, và trở nên hòn núi đó, nó trở nên lâu dần nó bị xói mòn, và tính chất nó chảy ra như vậy. Và cái làm tiến hóa thì đồng nghĩa rằng nó làm nó trải rộng ra, khiến cho những cây cỏ có thể tăng trưởng được, nó trải rộng. Nhưng mà một lúc nào đó nó tăng trưởng quá độ thì đồng nghĩa rằng là những cái mảnh vật chất đó nó rã ra. Và cái cách làm cho nó tiến hóa là nó làm cho tươi mát cái những thể vật chất mà nó đang quấn tụ lại hay là nó đang kết hợp. Cái thành tựu của thể chất thể nước, nó là quấn tụ hay là nó siết chặt lại, nó tóm lại. Cùng một lúc thì nó có hai cái tính chất đó, nhưng mà bây giờ mà chúng ta thấy rằng những cái mảnh vật chất mà nó kết hợp lại đó, thì chúng ta biết rằng đây là cái thành tựu của nước. Như chúng ta nhớ rằng khi thế gian này mà hình thành đó, vì việc đầu tiên là một cái trận mưa rất lớn nó đổ xuống và nó tàn ngập khắp cả những cái nơi mà ngọn lửa ở trước đây nó đã tàn phá. Rồi qua dần thời gian, chính cái sự chảy ra và quấn tụ lại đó, đặc biệt là sự quấn tụ lại, cho nên những chất nằm ở trong nước đó cũng được quấn tụ lại để rồi nó hình thành ra một cái mảng đất đầu tiên để mà nó hình thành. Thì cái mảng đất đầu tiên mà hình thành nó, đó là sự thành tựu của nước. Nói một cách khác thì những thể vật chất mà được co cụm được hình thành, nó cũng từ nước mà có. Và đây là cái sự thành tựu của nước. Cho nên khi chúng ta nhìn một cái loại vật chất nào đó mà thấy nó hiện bài rõ ràng, nó không phải là những cái hạt bụi vơ vẩn ở trong hư không, nó không phải là những cái nguyên tố hay là những hạt phân tử nó rải rác mà mắt chúng ta nhìn không được. Bao nhiêu những hạt phân tử đó là kết tụ lại để nó trở thành là một cái thể vật chất khác, thì chúng ta sẽ hiểu biết đó là thành tựu của nước. Mà điển hình như trong hư không chúng ta có những cái nguyên tố như là hydro hoặc là oxy. Những nguyên tố đó nó lãng đãng ở trong không gian, nhưng mà nhờ cái chất nước này, là tính chất nước mà quấn tụ lại đó, thì những cái nguyên tố đó nó kết hợp thành những cái giọt mưa hay là những giọt nước nó rơi xuống, hoặc là những giọt sương ở trong ban đêm vân vân. Thì cái thành tựu của nó là quấn siết chặt lại, rồi cái nhân cần thiết của nó là có ba cái cách lớn còn lại, tức là nước mà hình thành được phải do có cái chất đất. Nếu như không có chất đất thì cái sự nó trải ra hoặc nó quấn tụ nó không hiện bài. Bởi vì có chất đất cho nên nó mới có một cái tính chất là được trải rộng chất đất ra, hoặc là nó co cụm hay là nó quấn tụ lại cái chất đất. Chính cái trạng thái co cụm lại hoặc là trải rộng ra đó, nó chính là trạng thái của nước. Cho nên không có thể vật chất nào như đất chẳng hạn thì cái tính chất mà nó trải rộng ra hoặc là nó quấn tụ lại không thành cỡ, nó không hình thành. Mà đã không hình thành thì tất nhiên nước nó cũng sẽ không có nhân sinh. Cho nên đất là một cái nguyên nhân để hình thành chất nước. Lại nữa, ngọn lửa mà chúng ta thấy nó hiện bài ra, thật sự ra thì nó là từng cái tia chấm nhỏ nhỏ, hoặc là nó từng cái hơi nóng, hoặc là từng những hơi lạnh, nó được góp lại. Những cái chất nóng hoặc là chất lạnh nó được góp lại, nó hình thành ra là một cái trạng thái quấn tụ của nước. Từng chấm nhỏ sẽ nó không trở thành là một ngọn lửa được. Nhưng mà sau khi mà những cái chấm nhỏ lửa đó, hay là những cái chất nóng đó, từng chấm nhỏ của chất nóng đó, nó được gom góp lại nó trở thành là có một cái sức nóng lớn, hoặc là nó trở thành một ngọn lửa lớn. Nên sức nóng đó nó làm cho cái sự quấn tụ đó nó được hình thành. Hoặc là những chất lạnh mà khi mà nó được gom lại thì nó sẽ bị đông lại, như là chất nước là bị đông lại nó trở thành là một khối, tức là chất đất bị đông lại thành một khối, hoặc là cái lửa lạnh đó nó được gom lại là một khối. Cho nên nước đá mà chúng ta rờ vào đó này cảm thấy nó lạnh, nó không phải lạnh giống như là cái những cái chất lạnh mà nó lãng đãng ở trong hư không, là nhờ nó co cụm lại những cái chất lạnh đó. Mà lạnh hay nóng đều là lửa, cho nên lửa là một cái nhân để tạo thành ra chất nước. Nếu không có hơi nóng hoặc hơi lạnh thì nó cũng sẽ không có co cụm lại, hoặc là nó không có trải rộng ra. Lại nữa, gió cũng là một cái yếu tố để mà tạo thành ra cho nước. Gió tức là cái hơi mà nó phồng ra hoặc nó sọp lại. Nhưng mà không có gió thì gió này không được trải rộng ra, tức là nó không có trở thành những cái cuồng phong hay là nó trở thành bão tố. Những cái cuồng phong bão tố chính là những cái ngọn gió nó góp lại, từ những ngọn gió nhỏ nó góp trở lại, nó thành ra một cái ngọn gió lớn, và từ những ngọn gió lớn nó góp trở lại để trở thành những cơn bão. Chính cái sự góp lại như vậy đó, nó là thể hiện do cái tính chất nước, bởi nó quấn tụ. Rồi một lúc nào đó cái ngọn bão nó bị yếu dần rồi nó lan tỏa khắp không gian, nó không còn trở thành là những ngọn gió lớn, những cơn bão lớn. Thì tính chất mà làm tan rã đó hay là nó trải rộng ra cái chất gió đó, thì đó chính là cái tàn phá của nước. Và cho nên nói nhân cần thiết là có cái tam đại ngoài ra, tức là đất, lửa và gió. Và bây giờ sau khi chúng ta tìm hiểu được cái bốn ý nghĩa này, tức là trạng thái của chất nước là nó rải rộng ra hoặc là nó quến tụ lại, cái phận sự nó là làm cho những thể vật chất mà nó gom góp nó trở nên được tiến hóa tăng trưởng lên, và thành tựu của nó là quến chặt lại hay siết chặt lại, và nhân cần thiết của nó là có tam đại ngoài ra. Rồi bây giờ chất nước là một chất hữu vi, cho nên nó luôn luôn nó có cái những tính chất như sau. Thứ nhất là nước bên ngoài và nước bên trong, tức là nước ở bên ngoài thân ta và nước ở bên trong thân ta. Và tính chất thứ hai nữa là nước nó tốt đẹp và nước nó thô xấu. Tính chất vi tế là luôn luôn nó có rồi. Rồi một tính chất nữa là nước ở gần và nước ở xa. Bây giờ chúng ta nói về nước ở bên ngoài chúng ta, thì những cái thể vật chất nào mà nó ở bên ngoài chúng ta đó, như là sông, như là rạch, như là suối, lúc nó xuôi chảy hoặc là những cái sóng biển lúc nó nổi lên, hoặc là những hồ mà nó đứng yên, hoặc là những cây cỏ đứng yên, thì đó là cái nước bên ngoài. Còn nước bên trong của chúng ta thì về mặt chế định thì chúng ta có 12 cái loại nước bên trong, tức là những thể lỏng ở bên trong, tức là mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, nước nhờn, mỡ đặc, mỡ lỏng. À, chính với công năng của những cái chất này đó, nó giúp cho những dưỡng tố mà chúng ta hấp thụ từ bên ngoài vào nó được co cụm lại, để rồi nó giãn nở hay là nó trải rộng ra ở khắp cái cơ thể. Tức là nước nó mật, đàm hay là nước nhờn hay là nước mắt thì chính mật hay đàm đó nó góp phần vào ở trong một cái công tác là gom lại những cái dưỡng tố, rồi từ những dưỡng tố đó được co cụm lại và nó tách lìa đi những cái vật cặn bã. Rồi từ cái nước này nó trải rộng ra những cái dưỡng tố đó để mà nuôi dưỡng thân thể chúng ta. Người thiếu mật, người đó sẽ gầy gò. Người nào thiếu đàm hay là thiếu những chất nước nhờ thì sự cử động của chúng ta sẽ không có được thoải mái. Chính chất nước dần nó bôi trơn như những khớp xương khiến chúng ta di động được. Nói chung thì nước ở trong thân chúng ta, mặc dù chúng ta định danh là nước, thì nó gồm có là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhờ, nước tiểu hay mỡ đặc, mỡ lỏng. Mà những chất này không thể thiếu ở trong thân thể chúng ta được. Dĩ nhiên tùy theo cái duyên nghiệp mà mỗi người nó có một cái thể nước khác nhau ở trong thân. Chúng ta đã có 12 loại nước ở trong thân. Bây giờ nước thù thắng và nước thấp kém. Cái loại nước thù thắng là khi nào mà nó vến tụ lại được những chất tốt, như là dưỡng tố. Như đại khái trong đời chúng ta sẽ thấy là cái nước mà gọi là tốt đẹp nhất là nước tinh khiết chẳng hạn, hoặc là cái nước mà có nhiều cái dưỡng tố. nước bổ, nó giúp ích cho cơ thể, giúp ích cho cái sự sống. Còn nước mà cặn bã bởi vì nó quến tụ lại những cái độc chất, nước này được gọi là nước thấp kém, nước hạ liệt. Và nước xa, nước gần, và xin nữa rằng cái công năng của cái nước đó, đặc biệt là cái tính chất mà trải rộng ra đó, nó làm cho những thể vật chất nó trở nên mềm mại. Cho nên những vị mà có thần lực, sau khi thuần thục với cái chất nước này, thì có thể biến hay là hóa ra những cái thể vật chất cứng nó trở thành mềm mại. Thì cũng nhờ cái chất nước này mà những người, những vị thánh có thắng trí như Đức Mục Kiền Liên có thể lột bỏ cái vỏ địa cầu để móc cái ruột quả địa cầu. Nó có hai cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái công năng của nước qua cái thần lực của Đức Mục Kiền Liên. Một lần khi ở tại đi lâu đài của bà Visakha cũng dường, tức là cái Đông Phương Tự, các vị tỳ khưu phóng vật bàn những cái chuyện không đưa tới sự giải thoát, đó là chuyện vô ích. Thì Đức Mục Kiền Liên muốn cảnh cáo những chư tỳ khưu này là hãy lo tu tập. Cho nên ngài mới dùng thần lực chỉ với cái đầu ngón chân cái khẽ đụng nhẹ vào trong cái tòa lâu đài Đông Phương, khiến cho tòa lâu đài Đông Phương rung chuyển, và các vị tỳ khưu đó đã kinh hoàng và tĩnh tâm lại lo tu tập. Người ta hỏi rằng Đức Mục Kiền Liên dùng đề mục nào, thì bản sứ giả giải thích rằng Đức Mục Kiền Liên dùng đề mục nước, bởi tính chất mà nó trải ra như vậy nó làm mềm đi cái nền móng của Đông Phương Tự, nghĩa là chất đất á, ở phía dưới chân của Đông Phương Tự mềm ra, nó tự hồ giống như là một cái khối sắt hay khối thép nào đó, nó đặt ở trên một cái miếng bông rất là mềm mại. Thì người ta chỉ cần đụng nhẹ vào cái khối sắt nó thì cái khối sắt nó lung lay, bởi vì cái nền móng ở phía dưới đỡ nó không có vững chắc. Như thế nào cũng vậy, đây là Đức Mục Kiền Liên dùng cái tính chất nước. Một lần khác, khi mà chư tỳ khưu đang bị đói ở tại xứ Vê Đanh Chát, thì Đức Mục Kiền Liên mới bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, xin cho con đưa bàn tay trái gom tất cả những chúng sanh ở trên trái đất này vào bàn tay trái. Bàn tay trái này sẽ giữ lấy chúng sanh đó, và bàn tay mặt á, ngài lật ngửa quả địa cầu lại và lấy chất đất ở trong quả địa cầu trải rộng trên mặt đất, để cho chư tỳ khưu dùng lấy cái vị đất để thoát qua cái khổ nạn đang bị thiếu vật thực. Đức Thế Tôn ngài không cho phép. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn có lý do riêng, nhưng ở đây muốn bàn ta tới là ngài dùng cái nguyên tố nào để từ ngài thần tâm đó, xin ơn ngài cũng dùng nguyên tố nước. Khi ngài gom tất cả những cái vị chất ở trong đất lại để trải rộng ra trên mặt đất để cho chiều thu có và thực sử dụng, đó là ngài đang sử dụng cái nguyên tố nước, ngài gom lại. Rồi sở dĩ mà ngài lật ra được á, bởi vì ngài làm cho mềm cái vỏ địa cầu này, giống như là một trái banh mà, hay là một trái bóng mà người ta làm mềm cái vỏ đi, người ta có lộn ngược từ phía trong ra phía trước, hay là từ phía trong ra phía ngoài, từ phía ngoài trở vào phía trong. Đó là cái công năng của nguyên tố nước trong cái lĩnh vực thần thông. Và sau khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy thì với những người mà luyện về một nước đó, thì cả thế gian này nếu muốn thì người đó sẽ biến cả thế gian này trở thành nước. Tức là chúng sanh nó sẽ sống trong nước giống như là những con cá loại trong đó, mà đều không gì cả. Hoặc nhờ tính chất coi cụm này cho nên từ nước người đó có thể tạo ra những khối vật chất tùy theo là tốt hay xấu. Mà đặc biệt là ở trong thời vua chuyển quân vương, do cái phước quá khứ của một người được gọi là cư sĩ báo của vua chuyển quân vương, người cư sĩ báo này có thể tìm thấy tất cả những cái vàng ngọc ở bất kỳ nơi nào. Cho nên một lần ngõ vua chuyển luôn muốn thử xem cái năng lực kỳ diệu của cư sĩ báo. Ở nước vua cùng với đoàn binh chủng đi qua bên nó sông Hằng, đi giữa đường, giữa sông Hằng. Vua chuyển luôn mới nói rằng: này cư sĩ, ta đang cần vàng. À thưa đại vương, xin ngài hãy ghé vào trong bờ. Nói: không, này cư sĩ, ta muốn cần vàng tại đây. Nghe nói vậy thì người cư sĩ báo đó tọc tay xuống dưới dòng sông và bê lên cho vua chuyển quân vương những thỏi vàng chất ở trong thuyền. Và ở đằng mặt: thưa đại vương, bấy nhiêu vàng đây đủ chưa? À, thế là vua chuyển luôn nói: này cư sĩ, như đó đủ rồi. Thì dĩ nhiên rằng những cái nguyên tố tốt đẹp nó nằm ở trong cái lòng nước đó, nhưng mà ông cư sĩ báo này tọc tay xuống thì ông gom nó trở lại, và sau khi gom trở lại ông làm rắn chắc nó, thì trở thành là chất đất, mà chất đất tốt nó là những khối vàng mạnh lên. Thì đó là cũng do cái trạng thái nước mà có. Bởi vì giữa dòng sông á, thì trong đó nó có những cái nguyên tố đất rất là tốt, nhưng mà nó rải tản ở trong dòng sông đó. Ông cư sĩ báo này gom nó lại và làm nó rắn chắc. Tức là dĩ nhiên là do phước của ông, nhưng mà cái tâm này á, ông hướng đó như thế nào thì nó sẽ có như vậy. Đây là phước riêng của vị cư sĩ báo. Và người ta hỏi rằng: ở trong quá khứ ông đã từng làm chuyện gì, những cư sĩ báo thường làm những gì mà cũng được có năng lực đó? Về xin thưa Đức Phật, ngày dạy chúng ta đó, vào buổi chiều nên cúng dường thuốc trị bệnh đến chư tăng. Mà chúng ta thấy rằng nước mà cúng dường đến nước thuốc trị bệnh cúng dường đến chư tăng vào buổi chiều trong thời Đức Phật đó, nó không phải là những loại thuốc mà chúng ta đang có dùng danh từ hiện bài hiện nay. Nó không phải thuốc ho, thuốc cảm gì đó, mà đó chính là năm cái thực phẩm dùng cho ban chiều. Mà đó là thực phẩm loãng, tức là nước đường, nước mật, sữa tươi, sữa lỏng hay là sữa chua, rồi dầu mè. Cái người mà thường cúng dường như vậy đó thì có một cái phước lành sau này. Thứ nhất là về cái không bệnh hoạn đã đành, ít bệnh đã đành. Nó là một trong những nhân mà nó khiến cho cái thân của người đó ít bị bệnh. Nhưng mà một công năng khác đó là người đó nếu cái phước nhiều đầy đủ thì người đó tu tập về một nước rất là dễ dàng. Và nếu cái phước mà nó tăng trưởng lên thì giống như cư sĩ báo có thể tìm thấy những cái thỏi vật chất ở giữa hư không hoặc là ở trong nước một cách nhanh chóng. Đây là thần lực mà do phước. Và cho nên chúng ta thấy rằng là mang tới những cái loại nước, tức là đồng nghĩa mang tới sự sống. À, bố thí cúng dường tự viện nó là một cái lĩnh vực khác, những nhân khác do quả báo khác. Mà bố thí nước, đem cho nước để lại là một quả báo khác, tức là nó tạo ra một sự sống, nó duy trì sự sống cho những sinh vật hoặc là những thực vật. Và khi mình cho một sự sống thì có nghĩa đồng nghĩa rằng mình sẽ nhận lại một sự sống. Mình cho nước tốt thì mình nhận sẽ một cuộc sống tốt. Mình cho loại nước tầm thường thì mình sẽ nhận lại một cuộc sống bình thường. Mà dĩ nhiên phước nó tăng trưởng rồi chứ không phải là không. Một lần nữa có một cái cô Phật tử nhìn thấy Đức Xá Lợi Phất trên đường đi về Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Xá Lợi Phất bị cái nắng nó làm cho mệt cơ thể. Đức Xá Lợi Phất đi vào ở trong cái căn nhà của một cái người nữ tín nữ. Người nữ tín nữ đâu hoan hỷ cho nên cúng dường ngài một bát nước cùng với một cái ghế. Một người nữ khác thì cúng dùng cái bát nước. Sau khi thọ dụng xong, Đức Xá Lợi Phất trở về thì sau khi thân ngoại mệnh chung, cái nàng người nữ đó tái sinh làm một cái thiên cung chủ. Và cô này có cái hồ sen. Và đồng thời cái hồ sen đó luôn luôn có 5 loại sen nở rực bỏ mùi thơm ngát. Và nàng có chiếc thuyền bằng vàng để đi dạo chơi trong cái hồ sen. Bạn sẽ giải thích này, hỏi rằng nó vì sao không thấy cúng dường về cái thuyền mà lại có phát sanh huyền. Và câu trả lời rằng bởi vì nước mang tới sự an lạc, để giải trừ đi những cái khổ, cái khó khăn. Cho nên cái quả phước này nó sinh lên có một cái hồ sen, đó là cái quả của những giọt nước đó đó. Nhưng mà công năng của những giọt nước là nó mang tới sự an lạc, cho nên nếu như có một hồ sen mà không có chiếc thuyền bằng vàng để đi dạo chơi trong quanh hồ thì người thiên nữ đó cũng không cảm thấy được an lạc, không được thích thú hân hoan lắm. Mà trái lại có chiếc thuyền mà để di chuyển trong hồ sen, để du ngoạn trong hồ sen thì người thiên nữ này lại cảm thấy hân hoan thích thú hơn. Chỉ một cái bát nước thường mà nó phát sinh cái quả báo lớn như vậy. Điều này nằm trong bộ thiên cung sự. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường nước đến cho chư tăng hay là bất kỳ một ai, thì chúng ta hiểu được cái sự giải thoát được cái khổ nóng bức, nó mang lại sự an lạc. Thì tùy tác ý của chúng ta, có chúng ta có thể hướng tới một cái sự an lạc của thiền. Nếu mà hướng tới một cái an lạc của thiền thì người đó dễ thành tựu thiền chứng qua cái đục nước. Nếu tác ý sự an lạc của niết bàn thì người này khi phân tích về chất nước cũng rất dễ dàng và có khả năng chứng được đạo quả là niết bàn. Nên nhớ khi mà chúng ta bố thí cúng dường nước, có nghĩa rằng chúng ta phải hiểu rằng hay là biết rằng người ta đem tới sự sống cho tất cả chúng sinh và luôn cả thảo mộc, thì chúng ta sẽ nhận lại sự sống. Và đồng thời nếu giật những cái nước mà chúng ta cúng dường đó mà nó hợp pháp và nó thù thắng thì chúng ta sẽ nhận lại những cái quả về pháp và cái quả thù thắng. Và buổi chiều ngoài cái 5 dược phẩm ra còn có 8 loại nước mà Đức Phật ngài cho thọ dụng, đó là nước xoài, nước thanh trà, nước cây lá phối, nước tái viết, rồi nước tâm, nước bưởi, không ạ? Chúng ta dùng loại nước đó chúng ta cúng dường thì nó hợp pháp. Dĩ nhiên những loại nước khác cũng dùng được, nhưng mà nó không bằng là tám loại nước mà Đức Thế Tôn ngài cho phép dùng buổi chiều, như nước thanh trà, nước trái xoài, vắt ra bỏ hết cái chất xác, nước cây trái viết, nước trái cành na, nước trái bưởi, vân vân. Nó là tám loại nước được dùng ở bằng ngày. Nước củ sen, nước củ súng, đó là những cái loại nước mà mang cái tác dụng lớn cho chúng ta sau này. Và thưa quý vị, thời gian chúng tôi đến với quý vị về cái nguyên tố nước đến đây cũng vừa phải lẽ. Phú báo bất sanh lên, xin cúng dường nó chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng để được phát thệ kinh em. Phú báo bất sanh lên, xin đem tới sự tăng tâm tự an lạc cho quý sư cô. Phú báo bất sanh lên, xin đem tới sự thuận lai trong đời sống cho chư Phật tử, và giúp cho sư Phật tử luôn luôn được tấn hóa trong Phật pháp, nhất là đặc trì mọi sở nguyện, nhất là chứng đạt từ sự an lạc niết bàn qua hình ảnh bố thí nước, hay là cúng dường nước, hay là đem cho nước một cách thù thắng tốt đẹp vậy. Và chúng tôi xin gửi mít lại đạo tràng. Và trước khi gửi mít lại đạo tràng, chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Xin thọ dụng rồi xin tùy quyền lực của mình gia hộ cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể Phật tử luôn luôn được vững tâm dũng mãnh trên đường tu tập, đắc cũng được chứng được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tam Giác, nam mô Sanh Thầy Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thời pháp thoại đã vừa được viên mãn. Theo như thời sư giảng dạy, con xin thành kính cúng dường giảng sư một ly nước trong, sư uống chăm mát cho hết đau cổ để bắt đầu cho thời pháp đàm tiếp theo. Con kính thỉnh sư nghỉ ngơi trong chốc lát. Con xin phép đọc một bài kệ trong lúc sư nghỉ ngơi. Dạng 30 phút pháp đàm, dạ 9:30 là đến 9:30 ạ. Con thỉnh sư nghỉ ngơi trong chốc lát và kính mời toàn thể đạo tràng có câu hỏi, xin hoan hỷ đánh lên để chúng ta đọc. Thỉnh sư giảng. Một Phật và sư, con xin phép hỏi sư có cần thời gian nghỉ ngơi không ạ? Hay bắt đầu trả lời câu hỏi luôn ạ? Dạ không, dạ vâng. Một Phật, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Kính thưa sư, khi tu tập làm sao biết loại nào thuộc thủy đại, hỏa đại? Kính tri ân sư. Dạ một Phật, con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời câu hỏi đầu tiên. Làm sao biết loại nào thuộc thủy đại hỏa đại? Mô Phật, con kính thỉnh sư. Khi tu tập mà nếu mà chúng ta phân tích tứ đại đó, để chúng ta nắm bắt cái trạng thái của nó. Nếu như chúng ta không nắm bắt được cái trạng thái của nó, chúng ta không phải phân tích được tứ đại đâu. Còn nếu mà tu tập về cái đề mục mà như là đất nước lửa gió hoặc là sinh vàng đỏ trắng thì nó là một cái phạm trù đặc biệt riêng. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập về đề mục nước đó, thì thường thường nước mà chúng ta tu tập đó là nước của chế định, chứ không phải nước là thực tính. Cái mà chúng ta gọi là nước đó ở đời sống thường tình này, nó là cái nước của chế định. Còn mà thực tính của nước á, là cái trạng thái mà nó chảy ra hoặc là nó quết tù lại, thì đó mới thật sự là cái trạng thái nước. Hình như chúng ta thấy nè, chúng ta cần phải phân biệt. Khi mà chúng ta học tới chất gió, chúng ta cần phân biệt nó một chút xíu. Nhưng mà khi chúng ta di chuyển chẳng hạn vậy, di chuyển bước chân chúng ta đi vậy, hoặc là chúng ta khi mà đứng xuống mà đứng cách vững chắc ở trên mặt đất, thì bây giờ chúng ta nhớ là biết rằng cái tính chất nước nó là quấn tụ lại cái trái, trên trái đất nó được quấn tụ lại và nó nặng nề, nó giúp cho chân chúng ta đứng vững ở trên mặt đất. Với những người mà học võ đó mà họ đứng tấn một cách vững chắc nữa, thì chẳng qua là cái chất nước nó đã quấn tụ lại chất đất, khiến cho nơi đó nó trở nên rắn chắc. Mà khi chúng ta đi mà chúng ta dở bằng chân lên á, thì nó là một cái chất gió, nhưng mà đồng thời trong đó nó cũng có chất nước trong đó. Chúng ta dở bàn chân lên nó là chất gió, nhưng mà chúng ta đưa bàn chân tới đó, nó lại là chất nước, bởi vì nó trải ra. Chất nước là chất gió thì sau này chúng ta là bà sa chúng ta sẽ thấy là cái nguyên tố gió đó, nó có tính chất là nó phồng lên hoặc nó sọp xuống. Nó làm tăng cái khối lượng hoặc là nó giảm cái khối lượng xuống, nó sọp xuống. Nó cũng giống tương tự giống như là cái trạng thái nước nó chảy ra hoặc nó quấn tụ lại. Nhưng mà hai ý nghĩa này khác nhau. Ở trên bàn chân chúng ta mà không có phồng ra đó, thì cái đó nó không phải là chất gió mà lại là chất nước. Bởi vì bàn chân chúng ta mà di chuyển qua chỗ khác, tức là trạng thái mình chảy ra, và khi mà đứng xuống đó là trạng thái của nước nó co cụm lại. Là những thể mà cứng hay mềm đó là chất đất. Thế nên cái sự tu tập của chúng ta đó, khi mà chúng ta phân tích được, tức là phải nắm bắt được cái trạng thái của nó. Chất đất thì nó có cứng hay mềm, trạng thái cơ. Còn chất nước nó còn trạng thái là chảy ra hoặc quấn tụ lại. Còn chất lửa thì nó có trạng thái là nóng hoặc lạnh. Còn chất gió thì nó có trạng thái là phồng lên hoặc là nó sọp xuống. Và mỗi bước chân chúng ta đi á, nó kết hợp đủ cái bốn yếu tố này. Dĩ nhiên hoàn toàn những yếu tố khác nữa. Nên khi một bước chân đi, nếu mà phân tích tứ đại, chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta dở lên vậy, nó là cái chất gió, mà khi chúng ta đẩy tới nó là chất nước, mà khi chúng ta đặt xuống là chất gió. Và khi mà cảm nhận được cái bước chân chúng ta nó nóng hay là lạnh, hay thân thể chúng ta nóng hay lạnh, chúng ta biết ngay nó là cái chất lửa. Khi mà chúng ta đi một thời gian á, chân chúng ta nó nóng rang lên, thường thì chúng ta bị lờ mị bởi một cái trạng thái mệt mỏi. Dĩ nhiên nó cũng là một cái yếu tố khác, nhưng mà cái chân chúng ta nóng lên hoặc nó lạnh lại thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái nguyên tố lửa. Mỗi bước chân chúng ta có tứ đại nằm trong đó. Một sự co duỗi chúng ta cũng có một sự tứ đại nằm. Mình nên nhớ rằng cái chất đất nó có trạng thái là phồng ra hoặc nó co lại. Cho đi một chút xíu nữa mà chân chúng ta cảm thấy nó nở lớn ra nữa, thì chúng ta mới biết rằng đó là chất gió. Còn hoặc là nó những cái thế tập mà nó ôm sát lại với nhau, nó có cụm lại, giống như cái túi nước mà nó sọp xuống, nó không có không khí trong đó, đó là chất gió. Cho nên chúng ta không nhầm lẫn được. Rồi bây giờ cái câu nào hỏi rằng là tâm sân á, tâm sân chất nước nó không phải làm cho dịu mát. Nó có thể làm cho dịu mát, nhưng mà thật sự ra chất nước nó không có làm cho dịu mát. Cái dịu mát mà chúng ta nói do chất nước làm đó, nó chỉ là một loại nước, một loại chất khác, nhưng mà đó là thuộc về chế định. Thật ra là do cái tính chất mà nó trải dài ra đó, cái hơi nóng nó không tích lũy lại. Nếu mà trải rộng ra đó khiến cho hơi nóng không tích lũy lại nên chúng ta cảm thấy mát. Ví dụ giống như trời mà lạnh mà nhưng mà cái khí lạnh mà nó trải rộng ra chúng ta không cảm thấy lạnh. Nhưng mà tích tụ nhiều chúng ta không cảm thấy lạnh. Mà chất lạnh nó là lửa. Mà chất nóng kia cũng là lửa, mà bởi vì tính chất nó trải rộng ra hay là chảy ra, chảy cái chất lửa ra, chất nóng nó ra. Nó phân tán chất nóng thì chúng ta cảm thấy mát. Chứ công năng của nước nó không có làm cho mát. Mà nó giải tán đi cái sức nóng thì chúng ta có cảm nhận là mát. Đó là chỉ cái mát của cái chế định. Và chúng ta lấy nước làm cho mình mát. Thật sự là chúng ta bị chế định. Chứ thực tính thì nó không phải là như vậy. Khi tay mà xúc chạm tới một vật, nếu mà chúng ta nắm bắt cái vật đó, đó cứng hay mềm, thì chúng ta biết là đang xúc chạm tới đất. Thì cái trạng thái mà người ta ra mà xúc chạm tới một vật đó, cái chất nước nó vi tế mức độ chúng ta không có thể mà nhận thức được đâu. Chúng ta chỉ biết nắm nó cứng hay mềm mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta buông ra đó, nghĩa là chúng ta nắm chặt lại đó, thì lúc đó mới là nước đó. Bởi thành tựu của nước là siết chặt lại. Mà khi mà chúng ta buông ra đó, nó chính là cái lúc mà buông ra đó, nó mới chính là nước đó. Nó bởi nó làm giãn nở ra cái sự siết chặt lại. Chứ còn khi mà chúng ta cầm lấy một cái vật gì đó đó, thì cái vật đó cứng hay mềm nó chính là đất. Còn chúng ta nói với quý vị rằng là nước là một loại sắc tế, chúng ta không thể dùng 5 loại giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để mà nhận thức nó. Chúng ta chỉ nhận thức nó qua cái tâm ý mà thôi. Mà khi mà chúng ta buông cái muốn vật gì đó ra, hoặc là chúng ta nắm chặt lại cái vật đó, thì cái sự mình nắm chặt đó đó, chúng ta chỉ cảm nhận là nắm chặt nó, hoặc là chúng ta nới lỏng ra đó. Những thể vật chất mình được nới rộng ra, tức là bàn tay chúng ta là đất, mà nó nắm chặt lấy cái ly chẳng hạn, mà cái ly nó cũng đất, thì sự nắm chặt đó, đó của một chất đất của bàn tay và chất đất của cái ly đó, đó mà nó siết chặt lại đó, thì cái sự siết chặt đó đó, chúng ta cảm nhận là siết chặt đó, thì cái đó mới là nước đó. Mà chúng ta nới rộng ra, nới rộng bàn tay ra, tức là nới nhẹ bàn tay ra đó, để cho cái tay, chất đất của tay nó không có siết chặt vào chất đất của cái ly đó, thì cái đó mới chính là nước. Vậy nó chạy, nó giãn nở ra, hoặc là nó chảy ra. Chứ bao giờ mà chúng ta nắm một vật gì đó thì luôn luôn là chúng ta nắm cái đất cái đã, mà cái trạng thái siết chặt hoặc là trạng thái mà nắm một cách vừa phải hoặc mà nắm một cách lỏng lẻo, thì đó cái đó mà chúng ta cảm nhận được nó đó, thì đó mới là chất nước. Đó là nói theo pháp thực tính, chứ còn nói theo chế định thì chúng ta mình cái cho nó là chất nước thường tịnh. Nó nhớ bốn chất này không bao giờ nó tách lìa nhau hết. Đất, nước, lửa, gió không bao giờ tách lìa nhau hết. Nó sẽ có mặt trong đó. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi là cho cái vị nào vừa hỏi. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư qua lời giải đáp về hai câu hỏi vừa rồi. Con xin phép hỏi một câu là con có nghe một vị giảng sư có giảng rằng khi một vị hành giả tu tập về quán tứ đại, ví dụ như vị đó quán về đề mục đất, Thì khi mà vị đó thành tựu về cái pháp quán về đề mục đất, có nghĩa là vị đó có thể thấy được nơi nào cũng là đất, thấy cả tam thiên đại thiên thế giới đều là đất, thì khi đó vị ấy có thể đi trên hư không hay là đi trên mặt nước cũng giống như là đi trên đất. Hoặc là khi vị đó quán về nước thì vị đó thấy tất cả đều là nước, thì vị đó có thể động thổ dưới đất, vị ấy xem đất giống như là nước. Con thỉnh sư hoan hỷ có thể giải thích rõ hơn cho con vấn đề này là đúng hay sai, hoặc là sư trình bày sâu hơn cho con hiểu ạ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, nè xin thưa, quán thì không thể làm được chuyện đó. Nên nhớ nha, quán thì không thể thành tựu cái đó, bởi vì sự xem xét nữa nó không có thành tựu được cái đó đâu. Nhưng mà chỉ có thiền tịnh á, đó là thiền chỉ định á, thì có thể thành tựu được việc này. Tức là những vị này sau khi đạt được tứ thiền thì vị đó chuyển qua luyện thần thông. Nếu như vị đó luyện thần thông bằng đất với đề mục đất thì vị ấy nhập vô tứ thiền sẽ ước nguyện rằng là xin cho không khí này trở thành đất. Thì không khí vẫn là không khí, nhưng mà vậy đó bước lên cái hư không này giống như là bước trên đất liền. Còn nếu quán thì không bao giờ thấy thế gian này là đất đó. Nói quán là xem xét, không xem xét. Và nếu mà trường hợp đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó là có thể là bị cái ảo tưởng, ảo tưởng đó là bị cái tưởng quá mạnh. Nó tương tự giống như ngài Tích Xá vậy đó, ngài đang thiền tịnh về cái đề mục xưa, gặp một cô tí nữ cười, ngài nhìn lên ngài không thấy cái nụ cười cô tí nữ mà thấy cái bộ xương đang nhè ra. Thì trường hợp này là cái tưởng của ngài quá mạnh đi, nó thay đổi cái không gian trước hoặc là thay đổi hình ảnh trước mắt, và từ đó ngài mới phát triển tuệ quán. Cho nên với vậy mà quán xét về, mà chúng ta nói rằng đây là cái đề mục thiền tịnh chứ không phải là thiền quán. Bởi vì ngài Tích Xá ngài đi đó, luôn luôn ngài niệm tưởng về cái đề mục ách thí là xương xương xương. Nói như vậy cũng có nghĩa rằng trước đó ngài đã thành tựu được ấn tướng của xương. Cho nên trên đường đi bát á, ngài vẫn đi, nhưng mà cái ấn tướng nó vẫn hiện lộ trước mặt ngài, cũng tựa giống như là cái con lừa mà nó đi, mà trước mặt của nó là có củ cà rốt này. Mà con lừa chỉ chăm chú vào củ cà rốt mà không có để giống trần. Như thế nào cũng vậy, cái ấn tướng nó hiện ra ở trong tâm của ngài Tích Xá, mà ấn tướng nó thuộc về thiền chỉ chứ không phải là thuần quán. Họ tâm ngài gắn khấn khích vào cái ấn tướng á thí là xương xương đó đó. Trên bất ngờ nghe tiếng động là tiếng cười ngài ngẩn lên, thì cái ấn tướng nó do tưởng, nó nhớ thiền định thường thường chỉ tưởng thì nhiều, ngoại trừ hai cái đề mục là thức vô biên xứ và phi tưởng xứ mới sử dụng cái chân đế pháp, còn ngoài ra thì gọi chế định pháp không. Mà chế định pháp thì phải tưởng với niệm. Thế cái tưởng đó nó làm cho ngài thấy cái bộ xương đang cười, đang nghe ra. Và hân hoan ngài phát triển tuệ quán mà chứng bắt đầu. Cho nên cái vị nào mà nói rằng khi mà luyện thiền với cái đề mục đất là nhìn đây ở đâu cũng thấy đất hết, nếu có thật chăng thì đó là cũng do cái tưởng nó tạo ra. Nhưng mà thấy như vậy mà chỉ bước lên không đúng. Không đúng. Chỉ khi nào vậy ấy chứng đạt được thần thông, vậy đó mới nguyện rằng cái hư không này nó biến thành đất do ước nguyện của tứ thiền đó. nó trở thành ra năng lực thiền đó, nó thì nó sẽ co cụm lại chất đất lại, mà sự co cụm nó cũng chính là cái tác dụng của nước. Nó co cụm lại những cái thể vật chất ở trong hư không đó, nó trở thành cứng như đất, và về đây bước lên hư không giống như bước trên đất liền. Đây là trường hợp thần thông. Chứ còn thiền quán thì không thể có cái hiện tượng này xảy ra. Nên nói như vậy thì nói không có chính xác. Nếu vậy mà thành tựu được thần thông á, nếu muốn thì vậy đó, có thể biến nó là hóa ra những cái nước nó trở thành là đất cũng được, hoặc là đất nó trở thành nước cũng được, tùy theo cái đề mục gì đó mà đạt được. Nhưng mà phải ở cấp độ từ tứ thiền trở lên, tức là phải luyện được cái thần thông. Chứ còn sơ thiền, nhị thiền hay là tam thiền không thể được. Không. Đó là nói về thiền chỉ. Còn nói thiền quán thì dứt khoát là nó không có chuyện này được. Nếu có không, nó là chỉ do cái tưởng của thiền tịnh mà ra, chứ không phải là do thiền quán. Bởi thiền quán nhìn thực chất của thực tính pháp, chứ không thể thấy thế gian này đều là biến thành là đất hết, thì nó không phải là thực tính pháp. Thế gian này hình thành tối thiểu nó cũng phải có bốn chất là đất, nước, lửa, gió kết hợp với nhau, chứ không thể chỉ có một chất. Một mà thấy là một chất không đó, thì điều này là chúng ta thấy là đã không có chuẩn rồi, tức là không phải quán rồi. Quán là thấy hay đầy đủ bốn chất, quán là thấy rõ là đều. Ví dụ như một vị mà tu tập với đề mục nước rồi quán thấy thế gian này thành nước, không phải do cái ảo tưởng hay là do cái tưởng mà làm ra mà thôi. Mà anh nghĩ cái thế gian này biến thành nước đó, mà thế gian này không thể biến thành nước, là nếu mà thế gian biến thành nước đó, nó là một cái ảo tưởng hay là một cái sự tưởng đó. Thế gian này ít nhất, chúng ta nói ít nhất, nhưng thể vật chất ít nhất cũng phải có ba chất: đất, lửa, gió. Mà thấy rõ đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đó mới là quán. Nó không phải xem xét mà thấy toàn là đất không, hay là toàn là nước không, thì không thể gọi là quán được. Mà nó chỉ gọi là thiền tịnh. Mà muốn đi trên mặt nước, như đi trên đất, hoặc là muốn đất này trở thành nước bơi lội giống như cá rồi, mà thì phải đạt ở tứ thiền, liên được thần thông. Đó là cái điều mà chúng ta tìm hiểu được ở trong bộ sách Thân Tình Đạo của Đức Bát Tha Hồ Sáng. Sư Niệm Bích Lợi Trại nha. Ở Vĩ Kha hỏi rằng nếu thiền quán thấy được chất gió thì ba chất kia có thể thấy luôn không? Thấy được chứ. Tùy theo tác ý đó, những tác ý thấy đất thì thấy được cái chất đất nặng đó, thấy này này. Cũng giống như cái người mà xem viên kim cương vậy đó, xem xong chất này là xem qua chất kia, mặt này xong xem mặt kia. Dĩ nhiên một thời điểm là chỉ tâm bớt một cảnh thôi, tức là khi nào mà chất đất nó làm cảnh thì tâm mới xem xét được nó, mà chất lửa làm cảnh thì mới xem xét được nó. Cũng giống như viên kim cương tám mặt nha, người này xem xét cái mặt này thì bảy mặt kia tạm thời chưa xem xét đấy. Rồi hết mặt này xong rồi chuyển qua mặt thứ hai, thứ ba, thứ tư, và nó liên tục như vậy. Dĩ nhiên hãy là có chất gió thì ba chất kia luôn luôn phải có, nhưng mà nó làm cảnh cho tâm hay không làm cảnh cho tâm, lúc đó do tác ý của mình vậy thôi. Cũng tựa giống như nó có một cái bức tranh mà có xanh vàng đỏ trắng cái màu sắc đó, đó. Nhưng mà mình chú ý màu nào thì màu đó nó hiển là nó đập vô mắt mình trước tiên, và mình xem xét cái màu đó trước, xem xét màu vàng trước, sau đó mới nhìn qua bên cái màu hồng. Thì lúc đó màu vàng nó không làm cảnh nữa, mà màu hồng làm cảnh. Mà lúc màu vàng làm cảnh thì màu hồng không làm cảnh. Lơ lơ phải có. tức là tứ đại luôn luôn chúng kết hợp với nhau chứ không bao giờ chúng lìa xa nhau được, không bao giờ. Và ngoài tứ đại đó nó còn có bốn sắc khác nữa, được gọi là cái tám sắc bất ly, rồi lần lượt chúng tôi sẽ trình bày quý vị sao. Chúng ta sẽ từ từ đi tới. Nhưng mà trước mắt là bốn chất tứ đại này luôn luôn phải kết hợp chung với nhau, không bao giờ tách lìa nhau được. Nơi nào có gió nơi đó có đất, có lửa có nước, nơi nào có nước nơi đó có đất, có gió, có lửa có gió, nơi nào có lửa nơi đó có đất, có nước và có gió. Xin cảm ơn là đạo tràng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư vừa trả lời các thắc mắc của con. Con xin được phép đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Dạ, túc. Câu hỏi tiếp theo đó, tục sinh bằng tâm. Tục sinh bằng tâm nào thì tu bằng tâm đó là như thế nào? Xin sư giải thích cho con hiểu rộng ạ. Có si thì sẽ Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái câu hỏi đầu á của vị đạo hữu nào hỏi thì đúng, chúng ta sẽ giải thích cái này. Nhưng mà câu hỏi sao á, nếu người tục sinh bằng tâm nhị nhân có si, mình xin thưa không bao giờ, không bao giờ có trường hợp người tục sinh bằng tâm nhị nhân có si cả. Cái điều này thì câu hỏi không có đúng. Nha. Bây giờ chúng ta nói là tục sinh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó. Và xin thưa, nếu nói về tục sinh thì chúng ta có tất cả là 19 tâm tục sinh, 12 tâm bất thiện nó cho ra 8 cái tâm quả vô nhân. Thì riêng tâm quan sát thọ xả bất thiện đó đó, nó làm việc tục sinh. Và một khi mà tục sinh mở tâm quan sát thọ xả này đó, thì chúng sanh đó phải rớt xuống bốn khổ cảnh. Mà nó đã vô nhân thì nó không thể nào có nhân si được, là điểm thứ nhất. Rồi tục sanh bởi những cái thiện, đã làm việc thiện mà ly trí mà thiếu tâm tư nữa, mà không may mắn vào những phút cận tử, thì những tâm thiện ly trí này mà nó thiếu ba sự cố ý, một trong ba sự cố ý, thì nó sẽ dẫn tới nó cho cái tâm quan sát thọ xả quả thiện là việc phục sinh. Thì người này sẽ trở thành là cái người thuật ngữ gọi là người lạc vô nhân, tức là cái người mà điên từ trong bụng mẹ, người cà lâm từ trong bụng mẹ, người đuôi từ trong bụng mẹ, người điếc từ trong bụng mẹ, người sinh ra đần đần, hoặc là người vô căn, hoặc là người lưỡng căn. Một hạng người gọi là người lạc vô nhân. Có những dạng chư thiên nó cũng có kỳ hình dị tướng gọi là phi hảo lạc Atula, tướng xấu xí. Những chúng sanh này thường sống ở cõi Tứ Đại Vương, vì được may mắn được làm người cho nên được gọi là lạc. Nhưng mà thật sự những người mà sanh đần đần, ngơ ngác, hoặc người điên, hoặc người cà lâm từ trong bụng mẹ. Nhưng mà xin thưa là trường hợp này nó chỉ ở trong cái 3 tháng đầu mà thôi. Người này có thể có thần kinh nhãn, có thể thần kinh tai, tức là lỗ tai đó, thần kinh nhĩ. Nhưng mà do tác động của bà mẹ có thể dùng những loại dược phẩm hoặc là dùng những loại thực phẩm nào đó câu này như chúng tôi đã trả lời rồi nè. Câu của chú Tiểu Quỳ Hương là chúng tôi vừa trả lời rồi. Và xúc chạm với một vật, chúng ta phân tích thủy đại như thế nào thì chúng ta vừa trả lời rồi ngày trước đó. Rồi 7 cái tâm quả dục giới hữu nhân mà chúng ta đã học rồi đó, nó cho kết quả làm người nhị nhân hoặc người tam nhân. Còn bảy tâm quả dục giới này được gọi là tịnh hảo thì nó không có bao giờ có nhân si trong đời. Rồi bốn tâm quả vô sắc giới nó cho tái sinh về những cõi thiền. Mà đã cho tái sinh những cõi thiền thì không thể nào có nhân vô si trong đời. Bốn tâm quả vô sắc giới cho tái sinh về cái cõi vô sắc giới mà chúng ta học ở trong phần về tâm rồi đó, thì không bao giờ nó có nhân vô si trong đó. Nói chung những tâm làm việc tục sinh không bao giờ có nhân si. Bây giờ tục sinh tâm nào tử bằng tâm đó, thật sự cái giai đoạn khởi đầu người ta gọi khởi đầu kiếp sống mới, người ta gọi là tục sinh. Và sau khi mà chấm dứt cái kiếp sống cũ à, tức là khởi đầu cái kiếp sống mới, rồi trải qua một thời gian vào cái thời điểm mà chấm dứt cái kiếp sống cũ, tức là vào cái thời điểm này thì cái tâm tục sinh kia nó trở thành cũ rồi, nó thành quá khứ rồi. Thì vào thời điểm đó cái tâm đó được gọi là tâm tử, là tâm tử. Thì trong khoảng thời gian còn lại từ cái tâm tục sinh đến tâm tử đó, nó có một loạt tâm nó giống nhau, và trong thời điểm này người ta gọi là tâm hữu Phật, gọi là Pháp Quan Gá, Pháp Quan Gá Xích Tát, nó là tâm hữu Phật. Thật sự là tâm tục sinh, tâm hữu Phật hay tâm tử cùng là một loại tâm, nhưng mà khi gọi tâm tục sinh hay là tâm tử hoặc tâm hữu Phật là để chỉ cho cái thời điểm hiện diện của chúng. Lúc mà khởi đầu một kiếp sống thì người ta gọi là tâm tục sinh, lúc chấm dứt một kiếp sống thì người ta gọi là tâm tử. Ở khoảng giữa cái thời điểm vừa tục sinh và tử đó thì người ta gọi là hữu Phật hay là hậu kiếp. Thực tế thì chỉ có một loại tâm mà thôi. Nó giống như là một cái nhà máy sản xuất mì tôm rồi chẳng hạn, tất cả mẫu mã đều giống nhau hết, và trên cái đường băng đó thì những gói mì vẫn tiếp tục nối tiếp đó nha. Và người ta lấy một thời điểm nào đó, tức là ở cuối đường băng đó, cuối đường băng thì khi mà cái gói đầu tiên mà nó lọt ra khỏi đường băng, người ta gọi là gói đầu tiên. Và sau khi hết nguyên liệu rồi á, thì cái gói cuối cùng nó gọi là gói cuối cùng. Ở khoảng giữa nó gọi là những cái gói mì tiếp tục giống nhau. Thì toàn bộ những gói mì nó đều mẫu mã như nhau, nó chất lượng cũng như nhau, và cái trọng lượng cũng như nhau, nó không gì sai khác. Nhưng mà người ta chỉ gọi là cái gói đầu tiên, tức là cái gói vừa xuất khỏi đường băng. Và gói cuối cùng là cái gói mà nó chấm dứt cái tiến trình đó. Và những gói còn lại ta gọi là những gói mì giữa, mì ở khoảng giữa. Thì tất cả nó cũng đều là giống nhau hết, nó không gì sai khác. Nó chỉ có tên gọi đầu tiên hay cuối cùng là chỉ ra thời điểm mà thôi. Như thế nào cũng vậy. Cái tâm mà đầu tiên trong một cuộc sống, nó chính được định danh hay được gọi là cái tâm tục sinh hay là tâm tái sinh hay là thức nối liền vân vân, tùy theo cái nghĩa của cái từ Bali. Nhưng mà chung quy thì nó cũng là cái tâm đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống mới. Và tâm tử là cái tâm chấm dứt đi cái cuộc sống đó. Ở khoảng còn lại đúng rồi, thức nói liền hay là kiếp sanh thức á, chữ Bali gọi là bát tí sanh thí nguyên nha ná. Nguyên nha ná là thức, bát tí sanh thí, sanh thí là nối liền. Bát tí là chống lại cái cũ để nối liền cái mới, gọi là bát tí sanh thí nguyên nha ná. Và tâm cuối cùng gọi là chú tí chích tá, tức là chú tí là chết hay là diệt, mất, chết. Thì tục sanh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó. Cũng giống như chúng ta nói rằng cái gói mì đầu tiên và gói mì cuối cùng nó giống nhau thôi, nhưng mà người ta gọi là cái gói mì cuối đầu tiên và gói mì cuối cùng, có thể thôi. Ở khoảng giữa thì có những cái mì cũng giống nhau, nhưng chỉ gọi gói mì cuối cùng để chấm là biết là cái chuyến trình hay cái quá trình này chấm dứt. Và gói mì đầu tiên là báo hiệu là cái tiến trình này bắt đầu nó diễn tiến, có thể thôi. Cho nên tử bằng tâm nào, tục sinh bằng tâm nào, tử bằng tâm đó. Nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn tử bằng tâm nào, tục sinh bằng tâm đó. Bởi vì trước khi tử nó có cái lộ được gọi lộ cận tử, là bây giờ ở chỗ này mới quyết định cảnh giới tái sinh trong tương lai tốt hay xấu. Trong lộ cận tử đó nó có cái năm cái động lực. Nếu năm động lực đó là thiện thì người đó sẽ tái sinh về nhàn cảnh được làm người hoặc là làm chư thiên. Còn nếu như năm động lực đó là thuật ngữ được gọi là cháu ná đó, thì cháu ná có nghĩa là vừa nhanh, nó tự căn chú là chạy cực nhanh. Và quá ná có nghĩa là cháu quá ná có là vừa nhanh mà vừa mạnh vô cùng. Mà thuật ngữ này thì bà Radovich nói là rất khó tìm một cái từ nào để diễn đạt được cái sự nó vừa cực nhanh mà nó vừa cực mạnh vậy. À, thôi thì dùng cái nguyên nghĩa của nó luôn, tức là luồng cháo quá ná. Nhưng mà ngài trên sự thì ngài dùng cái luồng động lực. Động lực thì thôi, ngữ nghĩa như nào thì tùy, nhưng mà chúng ta nắm bắt là cái lộ này đó, những cái năm cái động lực này hay là năm cái cháo quá ná này nó quyết định cho sự tái sinh trong tương lai. Nếu thiện thì nó cho về nhàn cảnh, còn bất thiện thì nó sẽ dẫn xuống khổ cảnh. Cho nên tử bằng cái tâm trước có thể là tâm nhị nhân hoặc là tâm tam nhân, nhưng mà có thể cái lộ căn tử này nó là bất thiện thì nó sẽ dẫn xuống khổ cảnh. Cho nên tử bằng tâm nào thì không thể tục sinh bằng tâm đó. Mà điển hình giống như ngài Mục Kiền Liên ở trong tiền kiếp, ngài là Atmadusi ở cõi Thao Quá Tự Tại, mà đã là cò chư thiên cõi Thao Quá Tự Tại thì ít nhất gì phải tục sinh bằng tâm nhị nhân hoặc tâm na tam nhân. Nhưng mà đã chọi đầu một viên đá vào đầu của Đức Quý Thú Rá, đại đệ tử của Đức Phật, vừa khuất tầm gõ Đức Phật thì ngài bị địa ngục rút xuống, bị rớt xuống địa ngục. Mà rớt xuống địa ngục phải là tâm quan sát phật xã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch sư còn ở đó không ạ? Dạ con mới đầu tràng nghe rõ tiếng của chư thiện nói không. Dạ mô Phật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ đạo tràng nghe rõ không ạ? Dạ chúng con không cần nhận thấy sư còn được. Sư còn trước mấy không ạ? Mô Phật dạ. Đạo tràng hoan hỷ đợi trong giây lát. Sư thử. Dạ mời tóc ngắn thử điện thoại cho sư Chánh Linh thử. Xin đường mạng của sư hôm nay hơi yếu ạ. Mô Phật. Dạ máy bận ha. Dạ, đây là đường mạng của sư yếu rồi. Khi nào sư vào đạo tràng thì sư sẽ giảm tiếp. Dạ, sư biết rồi hả? Dạ. Dạ mô Phật, con đã thấy sư online trở lại. Dạ, con kính thỉnh sư hoan hỷ lên hết để giảm tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi mà. Dạ. Yeah. Thật tình là chúng ta thấy đường truyền của chúng tôi vẫn tốt, nó không có một cái triệu chứng gì hết, nhưng lại sao rớt cũng hơi lạ. Nói bây giờ chúng ta tiếp tục lại. Chúng tôi giải thích cho quý vị rằng là tử tâm nào, sinh tâm nào, tục sinh tâm nào, tử bằng tâm đó rồi. Bây giờ chúng ta trở lại, đừng lầm lẫn tử bằng tâm nào, tục sinh bằng tâm đó. Mà chúng ta đã dẫn chứng trường hợp mà Ác Ma Tu Si, tức là tiền kiếp của ngài Mục Kiền Liên. Khi mà sanh làm Ác Ma Tu Si ở cõi Thao Quá Tự Tại thì tối thiểu gì cũng phải là tâm quả nhị nhân, dục giới, hay là tâm tâm nhân. Nhưng mà sau khi tạo ác nghiệp, tức là nhập cho đứa bé rồi chọi đá vô trong đầu của Đức Quý Thú Rá, vừa khuất tầm mắt của Đức Quý Thú Rá hay Đức Thế Tôn các quốc sanh phá, thì rớt xuống địa ngục. Mà rớt xuống địa ngục phải là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Hay là Bồ Tát chúng ta có nhiều lần ngài tái sinh làm súc sanh, như là con voi chắc anh tá, hoặc là con hạt hoặc con cò. Thì khi mà tái sanh vào cảnh giới này phải là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Nhưng mà trước cái kiếp đó là ngài tái sinh làm người, hoặc là tái sinh làm cõi chư thiên. Thì mà tái sinh làm người hay tỏi gõ chư thiên thì tối thiểu gì cũng phải là tâm quả nhị nhân, đó là tâm quả dục giới hữu nhân, hai nhân hoặc là ba nhân. Chữ nhân đây mà hiểu là vô tham vô sân, ba nhân có hiểu là vô tham vô sân vô si. Cho nên tử bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, nhưng mà đục sinh bởi tâm nhị nhân hoặc là tâm nhân à, thì lại không nên nói tử tâm nào tục sinh bằng tâm đó. Để câu đầu tiên thì đúng, tức là tục sinh tâm nào tử tâm đó là đúng, như chúng ta vừa giải trình. Nếu mà ngược lại đó, tử tâm nào tục sinh bằng tâm đó sai. Như trường hợp một con ếch ở hồ Gắt Cái Rá nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp quan hỷ sau khi mệnh chung tái sinh cõi chư thiên. Rồi con ếch tức là tục sinh bởi tâm quan sát cõi xả quả bất thiện. Mà tái sinh vào cõi chư thiên phải là tâm, mà con ếch đó là chứng quả dự lưu nữa, tức là thiên tử ếch đó chứng quả dự lưu nữa, thì phải là tâm dục giới tam nhân, nghĩa là tâm quả dục giới tam nhân. Tử bằng tâm quan sát cõi xả quả bất thiện, mà tục sinh bằng tâm quan sát hoặc bằng tâm quả dục giới tâm nhân, thì không thể nói tử tâm nào bằng tục sinh bằng tâm đó. Nhưng mà tục sinh bằng tâm nào tử bằng tâm đó là đúng, và không bao giờ có cái trường hợp tâm nhị nhân mà có si trong đó. Không bao giờ tâm tục sinh có tâm sở si. Thậm chí muốn nói rằng tâm tục sinh không bao giờ có ba nhân bất thiện là vô là tham sân si cả. Cho nên gọi nhị nhân rồi có chỉ có hai nhân à, đạo hữu nào hỏi nó nhầm lẫn rồi. Gọi là hai nhị nhân tức là có hai nhân là vô tham vô sân, tam nhân là có ba nhân tức là vô tham vô sân vô si, và không bao giờ có sự tục sinh bởi những cái tâm có nhân bất thiện. Nhân bất thiện ở đây muốn chỉ là tham sân si, không bao giờ có, hoặc là vô nhân hoặc là nhị nhân hoặc là tam nhân. Đó là không có nhân nào hết, đó là hai tâm quan sát thọ xả quả bất thiện hoặc là quả thiện. Đó là qua tâm quan sát thọ xả quả bất thiện dẫn xuống bốn khổ cảnh, tâm quan sát thọ xả quả thiện thì dẫn được về nhà cõi người, nhưng mà người là vô nhân. Hai tâm này đều là vô nhân vì nó không có tham sân si hay vô tham vô sân vô si. Mà sanh làm người nhị nhân ở dục giới, tức là cái tâm quả dục giới này nó chỉ có nhân vô tham vô sân. Người tam nhân là có ba vô tham vô sân vô si. Những tâm quả thiền sắc, tức là những tâm quả thiền vô sắc đều có đủ ba nhân. Cho nên xin lưu ý điều này, không khéo là nhầm lẫn rất là nguy hại. Giờ mới là xin gửi mới là đạo tràng nha. Không phải con ếch nó cũng chứng quả được. Nghe đây, con ếch sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn nó có duyên lành tích lũy, nhưng mà với một cái cảnh giới của thú thì nó không thể chứng được. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới tiếp độ nó để cho nó nghe pháp của Đức Thế Tôn. Do cái sự nghe pháp của Đức Thế Tôn đó con ếch mệnh chung sanh về cõi chư thiên, mà do tiền kiếp làm con ếch cho nên cái cõi chư thiên này, thiên tử này được mang tên là thiên tử ếch. Con ếch không thể chứng đạo quả được, nhưng chư thiên ếch thì chứng đạo quả được. À, từ đó ông đi xuống nghe mà vị chư thiên dẫn đoàn thiên nữ xuống nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp chứng quả diệt lưu. Sư cô chú tiểu đừng nhầm lẫn rằng con ếch không chứng quả được. Mặc dù chúng ta biết rằng ở trong kinh Pháp Hoa có trường hợp là bà Long Nữ 8 tuổi chứng đắc được quả A-la-hán hay gì đó, quả Bắc truyền. Nhưng mà trong Nam truyền thì nếu chúng sanh là súc sanh thì không bao giờ chứng đắc được. Bởi trong Nam truyền chưa bao giờ nghe con Long Dương nào mà có thể chứng đắc được đâu. Thậm chí trong chú giải kinh Pháp Cú, cái bài kệ mà Đức Phật ngài dạy là rất khó được sinh làm người, rất khó được nghe, rất khó được gặp Phật, rất khó được sống lâu sanh làm người, rất sanh làm người khó được sống lâu, khó gặp Đức Phật và khó nghe Phật pháp. Nói về con Long Vương ê cá phá, tức là Long Vương quả lát là vị tỳ khưu kìa, hậu kiếp của vị tỳ khưu mà tu hành mà bị bức đứt cộng có lát đó, nghe pháp vậy mà ông cũng không chứng đắc được đâu ạ. Mà chưa bao giờ có trường hợp mà ở trong Nam truyền, chúng ta chỉ nói trong coi cùng ở trong cái phạm trù Nam truyền là chưa bao giờ có cái loài thú nào mà chứng được đạo quả, cho dù đó là ông vương. Còn riêng kinh Pháp Hoa thì nói bà Long Nữ 8 tuổi chứng được đạo quả, thì cái chuyện đó là chúng tôi xin không ý kiến. Mà chúng tôi chỉ nói theo cái góc độ Nam truyền nha, còn chú tiểu nói hoàng nghĩ dùm nha, chúng tôi không có muốn triển khai vấn đề này ra một cách sâu rộng thêm vậy thôi. Nhớ mới là đạo tràng. Quý vị còn nghe chúng tôi mà, dạ rồi, xin cảm ơn quý vị. Mà là càng thấy im ru bà rù, tưởng là hết nghe tôi mà bị rớt mạng nữa chứ, quên rớt nét mạng thì còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi, thì thời pháp đàm cũng vừa được viên mãn. Nhưng mà con cũng còn một cái thắc mắc nhỏ, sư hãy trả lời cho con chút xíu rồi hồi hướng à. Là tất cả vạn vật trên thế gian đều cấu tạo bằng bụi, như vậy thì con có đánh câu hỏi lên đó là mô Phật sư có nghe con nói rõ không ạ? Nhà mô Phật bạch sư có nghe con nói rõ không ạ? Con xin phép hỏi một câu hỏi nhỏ rồi con thỉnh sư hồi hướng. Dạ, con xin hỏi là trên thế gian vạn vật đều được có tạo bằng bốn đại là đất nước gió lửa, như vậy thì đường truyền internet không biết cấu tạo bằng cái gì, và khi mà sư rớt mạng đó là không biết cái chất gì ở trong cái đại nào trong bốn đại đó nó yếu đi làm cho mình phải rớt mạng à. Dạ mô Phật, con thỉnh sư hoan hỷ trả lời cho con câu hỏi nhỏ này, rồi con thỉnh sư hồi hướng luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái internet này nè là nó tức là nó sử dụng cái sóng, mà sóng mà truyền đi từ nơi này qua nơi khác á, đó là chất nước. Mà sóng nó là những cái hạt nguyên tử ghép lại, mình đã hạt nguyên tử, nó là cái chất hạt đó, thì nó là thể vật chất. Dễ nhìn nhẹ thấy đó là chất đất, nên chúng ta không chạm được nó, không nắm được nó thôi. Và khi mà nó truyền đi vậy đó là chất nước, lúc sóng mạnh hay sóng yếu nó là chất gió, tức là lúc mà nó co lại hoặc mấy, và nó có cái năng lượng của nó, những cái hạt điện tử này nó có cái năng lượng của nó. Mà có năng lượng tức là có cái chất lửa. Vậy một khi mà rớt mạng á, có nghĩa rằng cái chất nước nó co cụm lại, cái sự truyền tải của nó không đến cái nơi nhà, không đến nơi nhà, vậy thôi. Họ sống không phải là đất nước. Họ hết nghe hả? Chứ còn nghe không ạ? Quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Một lần nữa chúng ta hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, nghe rõ. Cái sống mà truyền đi đó, nó là đất nước. Còn những hạt điện tử của sống đó, nó là chất đất. Nè. Còn sống mà cái lúc mà cái đường mạng mạnh á, hoặc là đường mạng yếu á, tức là sự phồng ra và sọp xuống đó, nó là chất gió. Mà mỗi hạt điện tử nó có năng lượng của nó. À, cho nên nó là chất lửa, giống như cái uranium mà nó cái hạt nguyên tử uranium mà đập bỏ nó ra thì nó ra mà phát ra một cái sức nóng khủng khiếp đó. Đó là chất lửa. Và khi mà bị rớt mạng đó, khi bị rớt mạng đó, có nghĩa là chất nước đó, nó co cụm lại khiến cho cái sự truyền tải nó không tới cả chỗ cái nơi nhận. Thấy thôi. Ở đơn giản vô cùng, chờ sư cô chú tiểu đây. Xin cảm ơn là đạo tràng nha. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thế thôi ạ. À, con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi cho con là thời pháp đàm đã vừa được viên mãn. Thế mà toàn thể đạo tràng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, ngưỡng nguyện hồng ân thanh bảo gia hộ cho sư luôn khỏe mạnh và có đầy đủ thân duyên để tiếp tục hướng dẫn cho đạo tràng chúng con trong những buổi giảng lần sau. Dạ con kính chúc sư nghỉ ngơi được an lạc, và giờ này con kính thỉnh sư hoan hỷ lên hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, quý vị nghe rõ mà, quý vị nghe rõ chúng ta rõ mà. Dạ, xin cảm ơn sư cô chú tiểu. Và phước báo do phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn đức tăng xin đem lại sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và chúng tôi cũng không quên lời hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp cộng các ngài quan hỷ thọ dụng. Và xin mời quý vị lắng nghe kinh chúc phước. Sát thí giả cho nó ra ta sinh tham ma tu sinh tham ma tu sinh tham ma tu yên phật lang e tas min cho ta na ta yat min sam ma sa da na che ta so tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, nhờ oai đức của chư Phật, nhờ oai đức của giáo pháp, nhờ oai đức của chư tăng, cả sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sang Ngài Giác. Xin chào tạm biệt quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau với đề tài là nguyên tố lửa. Xin cảm ơn lời đọc tràng. Dạ, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân sư, con kính chúc sư nghỉ ngơi được an lạc. Dạ, và đạo tràng chúng ta vào thứ hai tuần sau sẽ học tiếp bài nguyên tố lửa. Giờ này con xin được phép đọc bài kệ hồi hướng.